cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 271, gậy ông đập lưng ông, cốc truyện audio.com, source, dịch tiếng Hoa, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, Phí Dương được Hàn Thiên Vũ nhắc nhở bình tĩnh lại một chút liền hiểu rõ Thiên Vũ đang muốn nói điều gì, ngay sau đó cẩn thận suy tư một phen nói cậu nói như vậy thật giống như là. Nếu chúng ta lấy từng cái chứng cứ kia từng cái một mà xem xét thì tựa hồ không có ý gì quá lớn. Ví dụ như tin nhắn dáng khinh kia của Triệu Đại Dũng ở dưới video, dựa trên trình độ văn hóa của ông ta mà nói thì chuyện ông ta nói ra những lời này kỳ thật cũng không tính là quá kỳ quái, nếu có thì cũng chỉ chứng minh được đó là cách nói chuyện khá bữa bãi vô văn hóa của ông ta cùng với mấy người bạn xã giao trên mạng mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh được ông ta có khuynh hướng luyến đồng hơn nữa nhân phẩm thấp kém. Tấm ảnh con gái mà ông ta chụp kia, nếu lấy ra xem xét một chút, hoàn toàn có thể hiểu đó đơn thuần chỉ là việc khoe con gái của mình mà thôi, về tính chất hoàn toàn giống như tấm ảnh của cậu cùng đứa bé cùng nhau nằm ở trên giường, đó đều là những tấm ảnh thực sự bình thường. Còn lời nói làm chứng của mấy nhà hàng xóm xung quanh, vô cùng có khả năng là hàng xóm xác thật cùng ông ta từng có xích mích nên ông ta có thể nói là ông ta bị vu oan giá họa, những người hàng xóm khác nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh được chuyện ông ta uống rượu xong thích đánh người mà thôi. Hàng xóm của Triệu Đại Dũng cực kỳ giống như người bạn gái cũ kia của cậu, lời nói của bọn họ đều cực kỳ làm cho người nghe hết sức tin tưởng. Nói tới đây, Phí Dương bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, trong nháy mắt cả người đều ngây dại khó chẳng lẽ Triệu Đại Dũng ông ta căn bản không phải là. Hàn Thiên Vũ nhẹ giọng mở miệng nói ông ta có phải hay không thì hiện giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Nghe được Hàn Thiên Vũ nói những lời này, Phí Dương đột nhiên trong lòng trầm xuống điều cậu nói cũng không sai, bây giờ đã không còn trọng yếu nữa rồi, quan trọng là trong mắt người khác ông ta rốt cuộc có làm hay không mà thôi. Phí Dương nhìn chằm chằm video đang phát sóng trực tiếp kia đứng dậy đi ra đại sảnh nhìn bóng dáng người trong đoạn video kia tự mình suy tư điều gì đó rồi đầu bắt đầu nói ra mọi chuyện mà mình đang nghĩ Diệp Bạch không để cho người của Hoàn Cầu ra tay chính là bởi vì chỉ cần có người của Hoàn Cầu tham gia, mặc kệ nói cái gì, mức độ tin tưởng sẽ cực kỳ suy giảm. Hoàn Cầu không phải là chưa từng lên án chuyện Triệu Đại Dũng đánh bạc vì say rượu mà đánh vợ con của ông ta nhưng điều đó cũng không có bất luận tác dụng gì, bởi vì tất cả mọi người chỉ cảm thấy Hoàn Cầu là muốn bôi nhọ Triệu Đại Dũng, vì muốn tẩy trắng cho cậu cho nên, Diệp Tiên Sinh đã đi tìm Tuần San Hòa Tinh nơi đã từng có tiếng nói cao uy vọng trong giới truyền thông để hợp tác. Hắn an bài Thiên Dương không cần ngay từ đầu nói cho mấy người kia biết lời nói trên Weibo chính là của Triệu Đại Dũng, mà là tùy ý để mọi người hiểu lầm cậu càng ngày càng lớn, đến cuối cùng mới nói ra chân tướng, giết mọi người một cái để bọn họ trở tay không kịp. Hắn muốn hủy diệt hình ảnh của Triệu Đại Dũng từ một người cha thân thiết tốt bụng không chịu khuất phục cường quyền, sau đó lại làm bại lộ bản tính thật của hắn, tiếp theo lời Thiên Dương nói hết thảy đều sẽ làm giới truyền thông càng dễ dàng tin tưởng thêm. Kế tiếp từ hắn đưa ra ảnh chụp của con gái Triệu Đại Dũng, rồi gọi nhân chứng ra nói chuyện cuối. Cốc truyện audio.com, cùng Thiên Dương còn cố ý chọc giận Triệu Đại Dũng để ông ta đánh phóng viên, tất cả những chuyện này thật sự là quá giống những chuyện mà giới truyền thông làm với cậu nha. Cái người tên Diệp Bạch này, hắn này này hoàn toàn chính là ở, Hàn Thiên Vũ thở dài bổ sung lời mà Phí Dương nói không xong. Gậy ông đập lưng ông. Diệp Bạch thiết kế trận cục này, từ đầu tới đuôi đều là phỏng theo những chuyện mà Triệu Đại Dũng lợi dụng truyền thông đã làm đối với hắn Thiên Vũ, đem những tao ngộ mà hắn phải trải qua trong khoảng thời gian này, từng cái một tất cả đều đưa tới trên người Triệu Đại Dũng. Không chỉ có như thế, kế hoạch của Diệp Bạch hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí ngay cả người trà trộn trong giới giải trí đã nhiều năm như Phí Dương cũng mới nhìn ra khi nói chuyện với hắn Thiên Vũ, càng đừng nói đến những người phóng viên có mặt ở hiện trường ngày hôm nay. Hắn Thiên Vũ cũng là vì chính mình đã trải qua hết thảy những thứ này cho nên chỉ mới liếc mắt một cái liền nhìn ra được chuyện mà Diệp Bạch thiết kế. Hàn Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào bóng dáng mới biến mất ở cửa đại sảnh của hình ảnh từ buổi phát sóng trực tiếp kia trong ngực một cảm giác không thể miêu tả được chậm rãi bắt đầu xuất hiện. Hắn thật sự không nghĩ tới người kia không chỉ làm được mà còn lựa chọn dùng một loại phương thức như vậy để trả lại trong sạch cho Hà Cách Trương.